One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Thượng tướng xuất hiện, còn như Châu Châu, nó bắn phá, lực sát thương mặc dù không lớn, thế nhưng thắng ở công kích mặt ánh sáng, diện tích che phủ tích lớn. Đối phó Hà binh tướng, nhất định chính là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Dày đặc như mưa viên đạn, để những cái này trên bong hải quân không chỗ né tránh, dồn dập chúng chiêu, càng ngày càng tinh chuẩn lửa đạn, càng làm cho những người này cảm nhận được sinh mạng chân quý. Cái này, các ngươi là không phải điên rồi. Dĩ nhiên công nhiên chọn chiến thiên long nhân. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ các ngươi thuyền hải tặc mơ tưởng bước vào đại hải trình, thượng tướng nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhìn đối diện quân hạm ở trên thảm trạng, Tina quá sợ hãi, vì Zoro đám người cử động lỗ mãng, không được đấm ngực dậm chân, thở dài không thôi. Theo như vậy thuyền trưởng, xem ra ta là tuyển một cái tử vong đường. Nami cũng theo dậm chân than thở. Các ngươi, chính mắt thấy Zoro đám người huyết tinh tàn sát, những cái này ngồi thuyền thiên long nhân, từng cái sợ vỡ mật tang, hoảng loạn không thôi. Quá khứ, mặc kệ bọn họ như thế nào kiêu ngạo, như thế nào hành hạ nô lệ, như thế nào sát hại vô tội, đừng nói có người thương tổn bọn họ, ngay cả nói nữa chữ không cũng không có. Nhưng là hôm nay, những thứ này hải tặc dĩ nhiên ăn gan hùm mật gấu, muốn tàn sát sát thiên long nhân. Như vậy một màn, đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Nhanh lên báo cảnh sát, lập tức thông báo tổng bộ hải quân, để bọn họ hòa tốc trợ giúp. Mộ Tư được lợi gấp hét lớn, là chấm ngoặc kép, đã tới không kịp. Theo một tiếng thanh âm lạnh như băng, sắc bén Wado Ichimonji chặn ngang chém một cái. Cái kia mới vừa cầm điện thoại lên trùng hải quân, lúc này bị chặn ngang chém làm hai đoạn, ngay cả vô tội điện thoại trùng cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Ngươi, Mộ Servat thánh chỉ vào Zoro, xỉ xỉ xách xách, sợ nói không ra lời. Đừng có gấp, lập tức đến phiên ngươi. Vừa nói, Zoro kéo trường kiếm, từng bước một, mặt mang sát khí, tới gần Mộ Servat thánh, mơ tưởng thực hiện được. Một tiếng súng vang, Hưu đại tá bóp cò. Zoro hơi nghiêng người, dễ dàng tránh khỏi, khinh thường cười lạnh nói, quá chậm, để cho ngươi đánh lén. Một hồi kình phong đánh úp về phía đánh lén Hưu. Theo Phì Ba trong miệng một tiếng hô to, cự hùng chi quyền. Bành một tiếng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng một quyền, hung hăng nện ở Mộ Tư được lợi ngực, răng rắc một tiếng, xương ngực đập gãy, nắm tay sức mạnh không giảm, triệt để xuyên thủng Hưu đại tá ngực. Không nghĩ tới hải quân đại tá dĩ nhiên chỉ có điểm ấy kỹ năng. Phì Ba một cước đem đối phương thi thể đá văng ra, khinh thường nói, a, kinh người như vậy một màn. Nhìn Mộ Servat thánh tại chỗ chảy như điên, mấy ngày liên tiếp ăn rồi núi chân hải vị, một tia ý thức toàn bộ phun ra. Phì Ba, mau tránh ra. Bỗng nhiên Zoro một tiếng hô to, Phì Ba hội ý, vội vàng nhảy ra. Nhất đao lưu, long quyển phong, một cỗ mãnh liệt kình phong, theo Zoro thân hình rất nhanh chuyển động, chợt nổi lên, trên thuyền may mắn còn sống sót thiên long nhân, khó có thể may mắn tránh khỏi, hoàn toàn bị long quyển phong cuốn vào trong đó, bay về phía giữa không trung huyết vũ văng khắp nơi, thịt nát bay ngang, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó, vài cái thân phận cao đắt tiền thiên long nhân bị Zoro long quyển phong như cối xay thịt một dạng, triệt để xoắn thành thịt nát bùn nhão, mảnh xương vụn cũng không có còn lại. Nhìn đầy đất tử thi, Zoro diện vô biểu tình, quay đầu nhìn về phía chiếc kia du thuyền trầm thủy địa phương. Zoro vẫn không nhúc nhích, vì chết đi dân chúng vô tội mặc niệm một lúc lâu. Phì Ba Châu Châu hầu ở Zoro bên cạnh, cảm nhận được Zoro tâm tình trầm trọng, ai cũng không có hé răng, chỉ là lẳng lặng cùng hắn. Bọn họ đang làm cái gì? Tina không hiểu hỏi, vì người bị chết mặc niệm tiễn đưa. Nami tuy là bình thường vui giận vô thường, điên điêu ngoa, Thế nhưng, chỉ số IQ tuyệt đối ở One Piece bên trong đếm bên trên. Tự nhiên một cái liền đoán được Zoro thâm ý. Ai? Chính nghĩa? Ha ha, hắn có lúc nói quả thực khắc sâu. Hải quân là chính nghĩa. Nhưng là, bọn họ mới vừa đánh đắm một cái chiến thuyền vô tội du thuyền. Nổ chết nhiều như vậy vô tội du khách. Loại sự tình này, e rằng còn rất nhiều rất nhiều. Tina nặng nề thở dài. Trong lòng bị đè nén. Lần nữa đốt một điếu thuốc lá. Gió biển thổi, lười biếng hút, thon dài mái tóc, tùy phong phiêu mở, một đôi sáng ngời hai tròng mắt, thật chặt rơi vào đối diện quân hạm ở trên cái kia máu nhuộm nam tử trên người. Thật lâu không có rời, người một cái đầu heo. Ngốc tử, người biết người xông bao nhiêu họa sao? Người giết Thiên Long Nhân, thượng tướng sẽ đến đuổi giết chúng ta. Đến lúc đó, ta đầy đóa kiều diễm mê nhân Azaka. Còn không có nở rộ, liền muốn hương tiêu tan ngọc tổn hại rồi. Zoro vừa về tới trên thuyền, Nami vô tình đôi bàn tay trắng như phấn liền đập tới. Nếu không đêm nay ta giúp ngươi nở rộ như thế nào? Zoro biến sắc, cười trêu ghẹo nói, đi tìm chết. Lại một trận mãnh liệt nắm tay, lần nữa vô tình bắt chuyện qua đây. Zoro không thể làm gì khác hơn là lắc mình tránh thoát. Ta trở về tắm rửa. Nami ngươi tới khoang lái, một thân đều là máu Zoro, tự nhiên không có tâm tư du ngoạn đùa giỡn, vội vàng thật nhanh chạy vào tắm thất, được, lại biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Hắn, đến tột cùng tại sao sẽ như vậy đâu? Rõ ràng mới vừa còn là một giết người ma quỷ, hiện tại lại biến thành hi bì đùa giỡn lãng tử, tò mò nhìn Zoro bóng lưng rời đi, Tina làm sao cũng nghĩ không thông. Than thượng như vậy thuyền trưởng, ta còn thực sự là thương cảm. Nami bất đắc dĩ rũ xuống tăng cái đầu, nặng nề than thở, thượng tướng sao? Không biết ai còn sẽ đến truy sát chính mình. Kizaru, Aokiji, vẫn là hồng cẩu, người trần truồng, tận tình hướng về phía lạnh, mặc cho bọt nước chảy qua toàn thân. Zoro thần trí phá lệ thanh minh, ba cái thượng tướng thân ảnh thỉnh thoảng ở não hải tốc biến. Sợ sao? Từ lựa chọn làm hải tặc cái kia một ngày. Sinh tử, Zoro đã sớm không thèm để ý. Bất quá, cho dù chết, mới vừa sự tình, Zoro cũng không hối hận. Người, không thể không có điểm mấu chốt. Vô tội bách tính, bọn hắn chết, chính mình phải nợ máu trả bằng máu. Thay bọn họ đòi một công đạo. Thiên Long Nhân, cắt, nắm quyền một cái. Zoro khinh thường cười cười, rầm rầm rầm, tắm cửa phòng bên ngoài vang lên nặng nề tiếng đập cửa. Tina thanh âm vang lên, Zoro, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Ồ, chấm ngoặc kép, Zoro tự tay liền kéo ra tắm thất môn. À, lần đầu tiên thấy khác phái nam tử thân thể Tina, quá sợ hãi, lãnh nhược băng xương trên mặt, nhất thời hiện lên một đóa đỏ ửng. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Ta tắm mặc quần áo gì? Zoro lý trực khí trắng trả lời. Phủ thêm một cái khăn tắm. Zoro ngượng ngùng cười nói, để cho ngươi bị sợ hãi. Thực sự là xin lỗi. Ngươi, Tina bắt đầu quay hàm phình. Lăng không biết nên nói cái gì đó. Tuy nói Zoro đích xác rất cường hãn, có thể lại thời điểm người này thần kinh tuyệt đối có chuyện. Chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt sao? Người trần truồng dĩ nhiên giọng nói vẫn như thế kiêu ngạo. Người gây đại họa, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ thượng tướng đuổi theo sao? Tina bình phục lại tâm tình khẩn trương, thiện ý khuyên nhủ, ngươi ở đây lo lắng ta. Zoro cười nói, ngươi, ta là có hảo ý. Ngươi giết người ngược lại là thống khoái. Chút giận. Nhưng là, hậu quả ngươi nghĩ quá ấy ư? Thượng tướng năng lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bằng ngươi bây giờ năng lực, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Tina một hồi khí tiết, kém chút bị Zoro tức chết. Lúc này là lúc nào rồi? Còn có tâm tư nói giỡn. Một điểm tránh hình cũng không có. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.